Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 385, làm việc. Mà vào lúc này, Tần Sương rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Rất rõ ràng, tránh ở chung quanh những người kia nhịn không được. Tần Sương dạng này trần trụi khiêu khích, thật vô cùng kích thích người, nhất là những học sinh này. Tần Sương cùng đại khối đầu liếc nhau, sau đó thân thể cấp tốc hướng lên bầu trời lao đi. Tần Sương hai người đều không muốn ở loại địa phương này cùng người khác đánh nhau, bởi vì loại địa phương này dễ dàng bị đánh lén. Tuy nhiên Tần Sương hai người có nắm chắc giải quyết đám người này, nhưng là luôn bị đánh lén, thật là rất buồn nôn một việc. Cho nên Tần Sương hai người lựa chọn đến không trung cùng đám người kia đánh một trầu. Khối khu vực này trong khoảnh khắc đó bộc phát ra một loại dọa người linh lực ba động. Hiển nhiên, thực lực của những người này đều không phải là rất yếu. Hẳn là mặt khác cái nào đó thánh viện mạnh nhất đội ngũ. Một người năm cái. Tần Sương cảm thụ một chút. Nơi này hết thảy có 10 người. Không nhiều không ít, mà lại thực lực trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Trên cơ bản đều cao hơn Tần Sương một hai cái cấp độ. Rất tùy ý, đại khối đầu học Tần Sương lời nói một câu. Những người này, xác thực không đáng quá coi trọng. Không nói đến đại khối đầu nguyên bản là thông huyền thất trọng thực lực, thì sạch là cái kia dung hợp hồn thú trường thương, đều có thể trực tiếp giải quyết những người này. Tùy ý đại khối đầu nói tới nói lui cũng là 10 phần tùy ý. Vậy ngươi chọn 5 cái đi. Tần Sương hoa hạ dân tộc khiêm nhượng thói quen tốt, mở miệng đối đại khối đầu nói đến. Mà đại khối đầu thì là tiện tay nhất chỉ. Thì các ngươi 5 cái. Đại khối đầu lời này là đúng trong rừng mai phục những người kia nói. Tuy nhiên bọn họ bây giờ còn chưa có lộ ra thân hình. Có điều vừa mới cái kia cỗ linh lực ba động đã triệt để bại lộ bọn họ vị trí. Mà đại khối đầu lời này vừa nói ra khỏi miệng, một đạo lưu quang liền phi tốc hướng hắn bắn đi qua. Đây là một mũi tên. Mũi tên phía trên bí mật mang theo 10 phần mãnh liệt linh lực ba động. Loại ba động này vậy mà mơ hồ có vượt qua thông huyền 6 tầng. Đạt tới thông huyền thất trọng tình thế. Cái kia thanh cung phải rất khá. Của ta. Tần Sương đoạt tại đại khối đầu phía trước nói đến. Cái kia người bắn tên, cho ăn bể bụng cũng liền mới đạt tới thông huyền 6 tầng. Mà vừa mới cái mũi tên này, mũi tên linh lực ba động vậy mà trực tiếp cao hơn hắn ra một cái cấp độ. Có thể thấy được cái kia cung đến cỡ nào không đơn giản. Đại khối đầu bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó trước người trong nháy mắt xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng. Mà cái mũi tên này, mũi tên cũng bị cái này kim sắc bình chướng cho hoàn toàn cản lại. Không có một chút áp lực. Đám người này quá sợ. Đại khối đầu lần nữa ngăn lại một mũi tên. Đối Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương bên này lơ lửng giữa không trung không biết phát bao lâu ngây người. Đại khối đầu bên kia ngẫu nhiên còn sẽ có một nhánh hai nhánh mũi tên phóng tới. Hắn bên này dứt khoát là một điểm động tĩnh đều không có. Lúc này thời điểm nghe thấy đại khối đầu, Tần Sương cũng không biết nói cái gì. Có lẽ bọn họ đang thương lượng làm sao đối phó ngươi đây. Tần Sương thuận miệng nói đến. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không được. Dù sao đại khối đầu thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh. Thông huyền thất trọng, hoàn toàn cao hơn đám người kia. Mà Tần Sương cái này thông huyền ngũ trọng người. Tự nhiên là không có người chú ý. Cái kia tùy bọn hắn. Bọn họ muốn làm sao chơi ta thì cùng bọn họ chơi như thế nào. Vừa vặn hiện tại rất nhàm chán. Tần Sương cùng đại khối đầu đi đường đuổi đến không sai biệt lắm. Nửa ngày, đúng là có chút khó chịu, mà lại vừa mới lại bị cái kia hỏa linh thú cho trêu đùa qua. Cho nên hiện tại đặc biệt muốn theo đám người kia chậm rãi chơi. Cái này rất giống, cái kia hỏa linh thú rõ ràng có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Vẫn còn muốn biểu hiện ra thế lực ngang nhau dáng vẻ. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tần Sương hai người hiện tại ý nghĩ cũng là chơi. Cho nên, bọn họ cũng không muốn đi xuống đem đám người này cho cứ thế mà đuổi ra ngoài. Bọn họ chỉ muốn thông qua chính mình các loại biểu hiện, đem phía dưới đám người kia ép ra ngoài. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Đến đằng sau, cái kia thăm dò tính mũi tên dứt khoát cũng không có. Chung quanh bắt đầu biến an tĩnh dị thường lên. Mà Tần Sương lúc này cũng là đã sớm nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu cái kia phượng hoàng đàn. Phía trên kỳ quái đường vân. Hiện tại, chỉ có đại khối đầu một người nhàm chán. Sau đó, một đạo kim sắc thương ảnh cấp tốc ngưng tụ. Sau đó thương ảnh trực tiếp bắn về phía dưới người hắn khối kia khu vực. Đại khối đầu lần này công kích cũng không dùng toàn lực. Bởi vì, hắn chỉ là muốn đem những cái kia rậm rạp cây cho làm rơi. Thương ảnh trực tiếp đập trúng mặt đất. Tại đoạt đến cùng mặt đất tiếp xúc đi địa phương. Một cái hố sâu to lớn lập tức xuất hiện. Mà lấy cái hố sâu này làm trung tâm. Một cỗ cường đại linh lực ba động trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra. Chung quanh cây cối cũng bởi vì cỗ này hướng bốn phía khuếch tán linh lực ba động mà ào ào bị lật tung ra. Lúc này, 10 đạo thân ảnh không còn có địa phương có thể ẩn nấp. Trực tiếp bại lộ tại đại khối đầu trước mắt. Cái này 10 đạo thân ảnh đều mặc lấy màu xanh đen thống nhất phục trang. Từng cái trên mặt lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây hết thảy, tới quá đột nhiên, vừa mới cái kia đạo thương ảnh ngưng tụ lúc đi ra. Bọn họ đều không có cảm nhận được mạnh cỡ nào linh lực ba động. Mà cái kia thương ảnh lại cùng mặt đất thời điểm đụng chạm. Vậy mà có thể có uy lực lớn như vậy. Mà Tần Sương lúc này cũng hơi hơi mở mắt. Vừa mới động tĩnh đúng là hơi lớn. Phía dưới phương viên mấy ngàn mét địa phương đều biến thành một mảnh trống không. Tần Sương nghĩ đến, nếu như đây là tại Hoa Hạ, đoán chừng đại khối đầu hành động này đều có thể kéo ra ngoài bắn chết. Chỉ bất quá đối với hiện ở cái thế giới này, tùy tiện hủy hoại vài miếng lùm cây, cái kia vấn đề còn thật không phải là rất lớn. Mà phía dưới cái kia 10 đạo thân ảnh gặp không có chỗ ẩn thân, cũng liền không có ý định lén lén lút lút. Từng cái trên thân bộc phát ra cường đại linh lực ba động. Rất rõ ràng, bọn họ chuẩn bị cùng Tần Sương hai người giao thủ. Tuy nhiên bọn họ đối đại khối đầu 10 phần kiêng kỵ, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ thì sợ hãi đại khối đầu. Dù sao, bọn họ 10 cái thực lực không kém người, cũng chưa chắc không phải đại khối đầu đối thủ. Mà Tần Sương thì là bị bọn họ tự động không để ý đến. Một cái mới tấn cấp đến thông huyền ngũ trọng người, bọn họ xác thực không cần thiết để ở trong lòng. Chỉ bất quá, bọn họ không biết Tần Sương thực lực không thể dùng bình thường cái chủng loại kia tư duy đi phán định. 10 người đều bạo phát ra chính mình mạnh nhất khí tức. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh dường như đọng lại đồng dạng. Mà đại khối đầu thì là duỗi lưng một cái. Không nhanh không chậm đối Tần Sương nói đến. Chuẩn bị làm việc. Xích tiêu kiếm lúc này đã xuất hiện ở Tần Sương trên tay. Tuy nhiên hắn là ôm lấy chơi tâm thái. Nhưng là hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nếu như từ với mình chủ quan, dẫn đến mình tại nơi này lật thuyền, vậy thì có chút được trả bằng mất. Mà phía dưới những người kia hiển lộ ra khí tức của mình về sau, cũng không có chủ động hướng giết đi lên, mà chính là trên mặt đất lấy một loại kỳ quái phương thức càng không ngừng đi bộ. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời hỏi, những người này đây là muốn làm gì? Ta nào biết, hai người cơ hồ là đồng thời nói ra như thế hai câu nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.